huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 325, phi tiên thần uy. Không thể cản phá, một phần năm, thật là cái kia một vô thượng sát phạt thánh thuật hỗn độn khai thiên. Thần phủ tích địa, trời ạ, dĩ nhiên tái hiện nhân thế gian. Tiêu thất tối thiểu có mấy vạn năm. Tương truyền, cái này một sát phạt thánh thuật khủng bố phi thường. Có khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn. Vô vật bất phá, không có gì không phải thúc dục. Huyền ảo khó lường, rất nhiều sinh linh nhịn không được kinh hô. Hết thảy đều lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lúc này rất hùng tán phát ba động, khiến người ta nhịn không được sợ run. Sở hữu cực kỳ đáng sợ uy năng, làm cho người ta cảm thấy không cách nào chống lại cảm giác. Tiêu Phàm trong lòng rùng mình, cái kia hàng vạn hàng nghìn đại phủ hòa làm một thể, hóa thành một thanh ngân sắc quang phủ vọt tới, nhắm thẳng vào hắn sinh mệnh bổn nguyên. Một kích này, tránh cũng không thể tránh, mặc dù Tiêu Phàm nắm giữ hành tự bí, cũng vô pháp chạy trốn cái này một công thế. Oanh, Tiêu Phàm thân thể sôi trào lên, chuôi này oanh kích ở trên người hắn ngân sắc quang phủ, lại muốn dung nhập thân thể hắn bên trong, phá hủy tất cả sinh, 707, máy móc. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm cả người đều lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái hỗn độn. Tựa như hắn chính là cái kia ngăn cản khai thiên tích địa trở ngại một dạng. Keng keng keng, Tiêu Phàm không dám khinh thường, thần lực bốc hơi mà ra, trong suốt sáng chói bàn tay có trước thiên văn lạc lóe lên. Cùng chuôi này ngân sắc quang phủ đại chiến, sát khí kinh người, oanh, tiên vương lâm cửu thiên dị tướng lao ra, trực tiếp đánh tan nát chuôi này ngân sắc quang phủ. Ngược lại hướng về ép tới gần rất hùng lướt đi. Điều này làm cho toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng sát phạt thánh thuật. Thần uy khó lường, lại bị hắn dị tướng trực tiếp đánh bể. Tiêu Phàm vị này yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt vô song. Nhưng mà, đối mặt một màn này, rất hùng không có chút nào biến sắc, tựa như hồn nhiên không thèm để ý vậy. Như trước nhanh chóng tới gần, trong tay đại phủ liên tục không ngừng vung chém, theo động tác của hắn không ngừng lặp lại, chân chính sát khí xuất hiện. Ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện cửu tôn cao tới mấy trăm trượng ngân sắc cự nhân, tất cả đều cầm trong tay ngân sắc đại phủ, tản ra vô tận diệt thế khí cơ. Tại này cổ đáng sợ diệt thế khí cơ dưới, toàn bộ sinh linh đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Như có một thanh vô thượng lợi nhận đang treo ở đầu của mình bên trên. Cái này đây mới là cái kia một vô thượng sát phạt thánh thuật sát chiêu chân chánh. Tương truyền, một kích này cực kỳ đáng sợ. Từng có cái thế chuẩn đế ở vực ngoại thi triển một chiêu này, sinh sôi đánh bể một số khỏa tinh thần. Đây là tuyệt thế sát khí. Cái thế gian này có bao nhiêu người có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy công phạt? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều biến sắc. Đương nhiên, Tiêu Phàm ngoại trừ, hắn liền kinh khủng như vậy mà kinh người thiên khiển, đều từng đánh bể quá, há lại sẽ sợ cái này? Như là người khác nhất định là chắc chắn phải chết. Rất hùng vị này cái thế yêu nghiệt thật sự là thật là đáng sợ. Người này bế quan nhiều năm, thanh danh không hiển hách, chảm sát Tiêu Phàm vị này kinh thế yêu nghiệt, tất nhiên là tốt nhất dương danh cơ hội. Người này chiến lực mạnh, chỉ sợ cùng yêu đế tử các loại, chờ, một đám yêu nghiệt, cũng chênh lệch không xa. Viễn không chỗ xem cuộc chiến sinh linh, không khỏi là nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía rất hùng ánh mắt, tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi. Vị này yên lặng đã lâu cái thế yêu nghiệt, vừa mới xuất thế, chính là hướng thế nhân tuyên kỳ sự cường đại của hắn. Ung ung, cửu tôn ngân sắc cự nhân nhất tề dơ phủ, hướng về phía dưới Tiêu Phàm, chém bổ xuống đầu. Lập tức, cầu vồng vạn đạo, vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Văng đầy hư không, chúng nó đan vào không ngớt, hình thành từng đạo xích thần trật tự, phô thiên cái địa, hình thành một phức tạp mà tràn đầy vô tận đạo vận tiên thiên đạo đồ văn lạc. Đây là cực kỳ khủng bố công phạt. Vào giờ khắc này, thiên địa đại chấn động, hư không tựa như một mặt vải rách một dạng, bị xé nứt khắp nơi nghiền nát, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, tựa như đại dương mênh mông trong kinh đào hải lãng, cực kỳ kinh người. Đại địa duy trì liên tục không ngừng ở đổ nát, nghiền nát, tựa như ngày tận thế một dạng. Không biết có bao nhiêu dãy núi ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, ầm ầm đổ nát, đá lớn bay tán loạn, mặt đất càng là ra nẻ ra từng đạo đại lỗ thủng, tựa như mạc nhện một dạng, rậm rạp, không hề đứt đoạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một màn này thật là có vài phần khai thiên tích địa ý tứ hàm xúc. Phi tiên quyết, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, toàn thân nổi lên trận trận thần hà, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, bộc phát ra vô tận ngập trời chiến lực. Phi tiên quyết chính là Ngoan Nhân Đại Đế nhằm vào cửu bí chi bí chữ đấu sở khai sáng cái thế thần thuật, bày ra siêu việt nhân thể cực hạn công phạt lực. Loại này bí thuật sắc bén tuyệt thế, cái thế tuyệt luân, không kém gì bí chữ đấu. Tương truyền nếu như từ Ngoan Nhân Đại Đế thi triển, nhưng đánh ra phi tiên chi lực, chảm tiên lục thần, tan biến tất cả địch thủ, cửu thiên thập địa đều không người nào có thể đối kháng. Oanh, chúa tể hỗn độn dị tướng thi triển ra, cùng hắn hợp lại là một, chiến lực lại tăng, đều là tự quyết thôi động, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó chưa từng có thể phá diệt tất cả, đánh bể thương khung, nhìn cái kia phô thiên cái địa mà đến tiên thiên đạo đồ văn lạc. Tiêu Phàm phảng phất nghe thấy mà vô cảm, lại thích lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đứng lặng ở nửa không bên trong, đạo y bay phất phới, tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay, thần sắc lãnh khốc kiệt ngạo, một đôi mắt bắt trước nhược hảo hãn tinh không một dạng, bay lên vô tận chiến ý. Cái này chiến ý giống như vô tận sát ý một dạng, bất kỳ cái gì sinh linh cùng mắt đối mắt đều là cảm giác quay cuồng trời đất, chợt nội phủ chấn động, khóe miệng tràn ra vết máu. Tiêu Phàm chậm rãi vung lên hai tay, ngũ chỉ mở ra, xương ngón tay đùng đùng rung động, giữa ngón tay không khí chấn động, hàng vạn hàng nghìn khí lưu tùy theo xé rách, dường như vô hình đằng mạn, nắm tay lúc, hư không nhất thời đều nổ tung, không ngừng tán loạn. Oanh, song quyền của hắn bên trên, ông ấy trong suốt, làm như có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc tuôn ra, áp sập hư không, uy năng vô cùng. Đối mặt kinh khủng kia phi thường, phô thiên cái địa mà đến tiên thiên đạo đồ văn lạc, Tiêu Phàm tay không đi ngược lên trời, ý muốn chính diện ngạnh hám. Ông đấm ra một quyền, thương khung bạo phá, mang theo từng đạo rực rỡ thần quang, phát sinh từng đợt trầm thấp muộn hưởng tiếng, vô cùng rung động. Ông lại đấm ra một quyền, làm như tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn, đại 15 vì chi văng tung tóe, hư không nhất thời hóa thành hỗn độn một mảnh, cuồng bạo năng lượng bốn phía. Ông quyền thứ ba kích ra, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, ý muốn hủy diệt tất cả, chấn áp đương đại. Vẻn vẹn chỉ là ba quyền, lại là sinh sinh đánh ra siêu việt vô địch chí cường giả uy năng, làm cho ở đây chi sinh linh đều mộc như ngây người kê, khó có thể tin, cái này cái nhân tộc tu sĩ quả thực bừng tỉnh thời cổ thánh hiền phục sinh, có trấn áp thiên hạ phong thái hình thái. Ung ung, ba quyền đánh ra, cái kia phô thiên cái địa mà đến tiên thiên đạo đồ văn lạc ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, trừ khử với vô hình bên trong, phi tiên oai, không thể địch nổi. Chứng kiến đáng sợ như vậy một màn, có sinh linh vẻ mặt dại ra, lộp bộp lẩm bẩm, lúc này nếu là có người nói hắn là đại đế chuyển thế, ta cũng là tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.